Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Rung động, mở cửa nhanh, danh sư phường bên ngoài tụ tập đại lượng người. Bọn họ khi nhìn đến danh sư phường đại môn vừa mở một hồi. Tiếp lấy đại môn này liền chấm dứt bên trên. Nhìn điệu bộ này là không muốn bán đan dược cho bọn hắn a. Hàng trước nhất mấy người lập tức liền không làm, xông tới cửa chỗ bắt đầu gõ cửa. Có người gõ cửa kêu gào muốn mở cửa. Tự nhiên, người danh sư này phường tiểu nhị liền càng thêm không nguyện ý mở cửa. Giữ cửa đóng lại chết, dùng thân thể chặn cửa. Vô luận đối phương như thế nào gõ cửa, hắn cũng là không mở cửa. Bên ngoài càng là rối bời một mảnh. Này môn mở tại sao lại giam lại đâu? Chẳng lẽ người danh sư này phường còn không nghĩ thông môn? Mở cửa nhanh, chấm ngoặc kép, ngoài cửa kêu gào mở cửa nhanh thanh âm là sóng sau cao hơn sóng trước. Tiếng gào tiếng gầm xa xa truyền ra, có rời núi lấp biển uy thế. Toàn bộ Phong Diệp Thành trên không cũng chỉ là cái này một thanh âm. Mã Đức đáng chết, dám đến danh sư phường đến nháo sự, sinh hoạt không kiên nhẫn. Khương Hạc nghe được thương bẩm báo, hắn không thể không kết thúc tu luyện, nổi giận đùng đùng chạy đến, đi, mang ta đi nhìn xem, là cái kia đuôi mù ra hỏa lại tìm đến phiền phức. Thương mấy người bọn hắn từ hậu viện lao ra, hắn mang theo Vương Uy mấy cái người tới đại sảnh, bọn họ nhìn thấy vừa trùng tu xong cửa bị đập vang động trời. Ngoài phòng như là chợ bán thức ăn một dạng ồn ào. Hò hét ầm ĩ một mảnh, để cho người ta cảm thấy quỷ dị là, cái này bên ngoài người là đến nháo sự, môn đập vang động trời, làm sao lại không có người phá cửa mà vào a? Đem nhóm mở ra, ta muốn nhìn là cái kia đuôi mù ra hỏa đến ta danh sư phường nháo sự. Khương Hạc hướng về phía ngăn cửa tiểu nhị phân phó, môn loảng xoảng một tiếng mở ra, Khương Hạc thanh âm có chút lớn. Ngoài phòng người rõ ràng nghe được Khương Hạc tiếng quát mắng. Bọn họ là tới mua đồ, cũng không phải đến nháo sự. Trước đó tức giận danh sư phường người đem cửa mở ra, tại sao lại đóng cửa lại? Giờ phút này Khương Hạc để cho người ta đem cửa mở ra, bọn họ tự nhiên ngậm miệng lại. Nếu là đang nháo xuống dưới, danh sư phường không bán trúc cơ đan cho bọn hắn lời nói, vậy bọn hắn không phải liền thiệt thòi lớn. Rất nhanh danh sư phường bên ngoài liền an tĩnh lại, từng cái thở mạnh cũng không dám một cái, sợ đối phương nói hắn là đến nháo sự. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ có thể nghe được Mã Thất bất an phát ra tê minh thanh. Các ngươi đều là đến danh sư phường nháo sự, muốn là như thế này, cứ việc phóng ngựa tới, ta Khương Hạc hôm nay tận lực bồi tiếp. Khương Hạc hướng ngoài cửa vừa đứng, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Nhiều người như vậy, hắn hôm nay là chuẩn bị đại sát tứ phương. Khương Hạc hắn không có chú ý là, những người này không giống như là đến nháo sự. Nếu là đến nháo sự, bọn họ liền sẽ không dùng xe ngựa kéo lấy một số đại dương bọc sắt tới. Hiểu lầm, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Chúng ta không phải đến nháo sự. Chúng ta là đến danh sư phường mua đồ. Có người nghe vậy, vội vàng giải thích, nếu như bị bọn họ cho hiểu lầm, vậy liền phiền phức, các ngươi không phải đến nháo sự, là tới mua đồ, cái này sao có thể? Vậy các ngươi vừa rồi tại ngoài cửa kêu gào thứ gì? Khương Hạc trên mặt hiển hiện một cái to lớn, dấu chấm hỏi, thật, chúng ta thật sự là tới mua đồ. Chúng ta không phải đến nháo sự a, phụ cận mấy người đem đầu lắc cùng cá bát lãng cổ giống như, vì giải thích, bọn họ mặt tăng đỏ bừng. Các ngươi đều là tới mua đồ. Khương Hạc đưa ánh mắt về phía phương xa. Chúng ta đều là tới mua đồ. Phụ cận mấy người gặp Khương Hạc đem ánh mắt quăng tới, bọn họ như là tiểu cây ăn gạo một dạng không ngừng gật đầu. Chúng ta đều là tới mua đồ. Chúng ta thật không phải đến nháo sự a. A, Khương Hạc nhìn thấy danh sư phường bên ngoài xếp hàng ngũ, hắn vẻ mặt đầy rung động. Vậy mà có nhiều người như vậy đều là đến mua hàng. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào a? Các ngươi là muốn tới mua đồ. Vậy các ngươi nhất định phải tuân thủ chúng ta danh sư phường quy củ. Xếp hàng qua, không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Khương Hạc trong lòng tuy nhiên rất khiếp sợ. Thế nhưng là hắn biết, bây giờ không phải là truy cứu những khi này. Nhất định phải nắm chặt thời gian đem những người này hảo hảo trấn an được. Nếu là việc này xử lý không tốt lời nói, một khi gây nên bạo động lời nói, tuyệt đối sẽ xông ra di thiên đại họa tới. Xếp hàng, các ngươi nghe được sao? Phải xếp hàng biết không? Đằng sau, các ngươi khác hướng phía trước chen a. Trong đám người vang lên từng đợt tiếng hét lớn, thời khắc mấu chốt ai cũng không muốn như xe bị tuột xích. Muốn là như thế này lời nói, cái này trúc cơ đan liền thật sự là không có duyên với bọn họ. Vì mua sắm người danh sư này phường trúc cơ đan, bọn họ thế nhưng là không thèm đếm xỉa. Nhưng phàm là có thể điều động tiền mặt bọn họ đều điều ra tới. Không vì cái gì khác, cái này trúc cơ đan tuyệt đối là trọng lượng cấp bậc vật tư chiến lược. Cái này thú triều, không biết muốn lúc nào tài năng kết thúc. Nếu là có cái này trúc cơ đan, đột phá đến trúc cơ cảnh vậy liền không giống nhau. Không vì cái gì khác, thực lực đề bạt, liệp sát yêu thú liền dễ dàng không ít. Đến lúc đó sẽ còn kém này ít bạc sao? Cho nên, đi qua một đêm ấp ủ, cái này Phong Diệp Thành trong, nhưng phàm là gia tộc có chút thực lực người, bọn họ đều gom góp mấy chục vạn lượng hoàng kim, vì cũng là có thể mua sắm mấy hạt trúc cơ đan. Dạng này trong gia tộc liền có thể nhiều mấy cái người trúc cơ cảnh cường giả. Đặc biệt là một số tiểu gia tộc, bọn họ càng là như vậy, có thể nói là vì này trúc cơ đan, nâng toàn tộc lực lượng cũng muốn mua một hạt. Bởi vì Đoạn Lăng Phong hắn nếu không phải ngân phiếu mà chính là hiện ngân. Cái này liền khiến cho bọn họ đều là lôi kéo mấy cái dương lớn hiện ngân tới mua. Mà lại sợ tới chậm. Bọn họ là trời còn chưa sáng liền bắt đầu ở ngoài cửa chờ. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Tại nhao nhao liền đều lăn ra ngoài. Không tuân theo thủ quy củ cấm đoán tại danh sư phường mua sắm bất luận cái gì đan dược. Khương Hạc gặp đằng sau có người bắt đầu không ngừng cãi lộn. Từng chuyện mà nói là ta tới trước. Là ta tới trước. Nếu không phải hắn ở phía trên đè ép, chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Hắn mắt không thấy tâm không phiền. Lập tức lớn tiếng quát lớn đứng lên. Xếp thành hàng. Lần lượt tiến vào trong tiệm. Cửa hàng dùng là hiện ngân. Không có hiện bạc người vẫn là rời đi trước thì tốt hơn. Khác ảnh hưởng những người khác mua sắm. Hữu Khương Hạc cái này luyện khí cảnh cường giả tại. Đằng sau khách nhân bọn họ không bình thường thức thời xếp hàng. Về phần Khương Hạc đằng sau câu nói kia trực tiếp liền bị bọn họ cho không nhìn. Nói đùa, nếu là không có hiện ngân, bọn họ cả như cái đội xe giống như kéo lấy nhiều như vậy đại dương bọc sắt tới làm gì? Không phải liền là vì mua sắm một khỏa danh sư phường trúc cơ đan à? Ta muốn 10 hạt trúc cơ đan. Hàng ở phía trước đều là Phong Diệp Thành trong đại thế lực. Bọn họ vừa vào nhà, lập tức liền mở miệng. Đáng chết, cái này người hạ ra vậy mà thoáng cái liền muốn 10 hạt trúc cơ đan. Người danh sư này phường đến cùng có hay không nhiều như vậy đan dược a? Nếu là không có lời nói, đây chẳng phải là không có chúng ta phần. Người hạ ra mới mở miệng, đằng sau khách nhân liền bắt đầu kêu la. Đằng sau khách nhân đối hạ gia cử động không bình thường bất mãn. Toàn diện tất cả im miệng cho ta. Ta danh sư phường có là trúc cơ đan. Chỉ muốn các ngươi có đầy đủ bạc. Bảo đảm quản các ngươi hài lòng. Nhất định có thể mua được làm các ngươi trung ý đan dược. Khương Hạc gặp người phía sau lại bắt. Đầu nháo đằng. Lớn tiếng quát lớn đứng lên. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.